Loại yến tiệc sinh nhật này so với bình thường cũng không có gì quá khác biệt, duy chỉ có người là không giống nhau, trong yến hội đều là võ giả trẻ tuổi chiếm đa số, mỹ nữ, tuấn nam, tài nữ đều có cả. Đây cũng là một loại hoạt động lôi kéo bị biến tướng. Đại gia tộc có thể hợp tác, tiểu gia tộc có thể phụ thuộc vào một đại gia tộc, tương lai có thể phát triển rất tốt. Cho nên, loại yến hội sinh nhật long trọng này ai cũng đều không thể bỏ qua, hao hết các loại quan hệ để được tham gia. Rượu trái cây kia có mùi vị không tệ, Lâm Phi ngồi trong góc, trên tay bưng một cái ly uống từng ngụm nhỏ, thưởng thức ngắm nhìn các cô nương trong yến, cảm giác như một chuyện rất thú vị. Dáng người này không tệ. Người này mặc vào một đôi tất đen, vậy thì càng thêm dễ nhìn. Người này thích hợp mặc trang của hầu gái. Lâm Phi không ngừng xem xung quanh, cảm thấy vô cùng may mắn khi được thấy. Không thể không nói rằng những cô nàng tự nhiên, đơn thuần đều vô cùng xinh đẹp, nhìn qua đặc biệt cho mê lực. Không giống như đời sau, tất cả đều là mỹ nữ đã qua trang điểm, sau khi tháo trang sức ra thì thiếu chút nữa là nhận không ra. Ngay lúc Lâm Phi đang thoải mái nhàn nhã thì La Thiên Bàn Tử lại vội vã chạy tới, bộ dạng nhìn qua trông rất thần thần bí bí. Ta vừa mới nghe được một tin tức tuyệt mật, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý á. Lâm Phi đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ nói tin tức tuyệt mật gì, có quan hệ gì đến ta sao? Nếu như không phải là vì Lâm gia, Lâm Phi thực sự không muốn tới đây. Nghe thấy tin tức tuyệt mật thì cũng không có để trong lòng, hôm nay tới đây chính là muốn một chút, kỳ thật cũng không có để cái gì trong lòng cả. Đối với tin tức tuyệt mật trong miệng của La Thiên Bàn Tử, Lâm Phi kỳ thật cũng không quá để ý tới. Ngay lúc La Thiên Bàn Tử chuẩn bị nói, thì một đám người vốn dĩ đang nói chuyện, tất cả đều nhìn về một phía, hóa ra chỗ cửa lớn đang có mấy người đi tới. Người đi đầu chính là một trẻ người, anh tuấn tiêu sái, hào quang vô cùng sáng chói. Người này vừa tiến vào lập tức khiến cho không ít người cảm thấy khiếp sợ. Người kia là ai a? Khí tức thật mạnh. Không biết người kia là ai, chẳng lẽ cũng là đến vì Tô Tú Tú. Người này khẳng định không phải là người chỗ chúng ta, Quy Nguyên Thành của chúng ta không có người như thế. Vương Thiếu. Những người quen biết bên trong đều đã đi tới đó, những người hiểu biết thì lại lặng yên nghị luận. Vương Thiếu của Hắc Thạch Thành đã đến. Vương Thiếu rất nổi tiếng sao? Gia tộc của Vương Thiếu ở Hắc Thạch Thành chính là gia tộc đứng đầu, tuổi còn trẻ, thiên phú siêu hạng, sau lưng còn có Huyền Vũ Môn, ngươi nói xem người ta có phải là thuộc loại châu bò không? Quả thực châu bò, xác thực thuộc loại châu bò. Vị Vương Thiếu kia rất thích bộ dạng được người khác vây quanh, hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động đều làm cho người ta thấy vô cùng thuận mắt, không có gì phản cảm. Ha ha, tin tức tuyệt mật mà ngươi nói chính là cái nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, a, i, ngươi cũng quá nhàm chán đi. Lâm Phi uống một ngụm rượu tùy ý nói ra. La Thiên nói Vương Thiếu của Hắc Thạch Thành nghe nói là vì Tô Tú Tú mới tới đây. Lâm Phi liếc mắt cái đó và ta thì có quan hệ gì? La Thiên kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Phi, ngươi không thèm để ý sao người ta vậy mà lại muốn đào góc tường của ngươi đó. Muốn đào liền đào đi, có thể đào được đó cũng là bản lãnh của hắn. Lâm Phi không cho là đúng, nói. Hắn cũng không phải là Lâm Phi của tước đây nên tự nhiên sẽ không để việc đó trong lòng, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng đáy lòng thì cũng không muốn lắm. Quản làm gì những thứ không có quan hệ gì với mình chứ, nhưng dù sao cũng có quan hệ với cái thân thể này, như vậy chính là có liên hệ với Lâm Phi. Người nọ không gây khó dễ cho mình thì Lâm Phi cũng sẽ không gây khó dễ cho đối phương. Yến hội bắt đầu rồi. Những người kia sau khi đi vào liền bị người vây lại. Cùng lúc đó, yến hội cũng bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều chờ mong một màn này. Thành chủ đại nhân đã đến. Chỗ cửa lớn theo thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Ở cửa ra vào, có một trung niên đang từ từ đi đến, khuôn mặt uy nghiêm làm cho người không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, khí tức lại gần liền để cho người ta phải toát ra một thân mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ. Mà ở bên cạnh thành chủ đại nhân là một thiếu nữ mặc áo trắng băng thanh ngọc khiết, giống như một đóa thiên sơn tuyết liên thoáng cách liền cướp đi sự nổi bật của tất cả mọi người. Một bộ áo trắng vừa vặn cái khí chất động lòng người kia làm cho tất cả mỹ nữ ở đây đều sinh ra một tia áp lực. Lâm Phi một mực ngồi đó cũng không đứng lên, đồng thời chỗ đó cũng khá hẻo lánh, không có mấy ai để ý tới Tô Văn. Đối với cái này vị thành chủ, Lâm Phi có ấn tượng không sâu, vẻn vẹn chỉ biết rõ danh tự là Tô Văn, một thành chủ có cả tâm cơ lẫn thủ đoạn, đáng tiếc là cho tới bây giờ vẫn không có cách nào nắm giữ được Quy Nguyên Thành chính thức trở thành thành chủ. Cái người này rất mạnh. Trinh lòng Lâm Phi thầm nghĩ, đồng thời cũng mở ra hệ thống để điều tra một chút. Tô Văn thực lực huyền giả hậu kỳ, tạm thời không phải là người ngươi có thể chống lại được. Lâm Phi không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, từ trong miệng phụ thân vị Tô Văn thành chủ này thực lực chính là huyền giả sơ kỳ đỉnh phong, không quản lý quá nhiều chuyện trong thành. Căn cứ theo suy đoán của người ngoài, thực lực của vị Tô thành chủ này đại khái là huyền giả trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ là mọi người cũng không nghĩ tới là thực lực chân chính của đối phương chính là huyền giả hậu kỳ a. Thực lực huyền giả hậu kỳ hoàn toàn có thể áp chế tất cả huyền giả khác. Đây không phải là vấn đề số lượng mà có thể kháng cự được. Nếu như không phải Lâm Phi có hệ thống thăng cấp thì đoán chừng cũng không có cách nào biết được vị Tô thành chủ này lại ẩn núp sâu như vậy, thực lực huyền giả hậu kỳ lập tức có thể thành huyền sư rồi. Cùng lúc đó, một ánh mắt sắc bén khác lại rơi vào trên người Lâm Phi, trong chốc lát dường như bị rơi vào bên trong băng thiên tuyết địa. Ra oai phủ đầu sao, Lâm Phi chuyển động huyền khí đạt đến cực hạn, hắn muốn ngăn trở ánh mắt này. Nhưng kết quả là ánh mắt kia đến nhanh mà biến mất cũng nhanh, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Bên trong yến hội đoán chừng là không ai chú ý đến một màn này cả, ngoại trừ Lâm Phi cùng Tô Văn thành chủ. Sau ánh mắt đó, Lâm Phi liền thở ra một hơi trầm mùn, thật là một thành chủ lợi hại mà, nếu như không phải ta đã đạt tới võ đạo cửu trùng thiên cảnh giới đại viên mãn thì đoán chừng trong nháy mắt vừa rồi đã bị thương rồi. Uy phong của cường giả. Vừa rồi chính là uy áp tới từ phía Tô Văn thành chủ, một sự uy hiếp rất mơ hồ, nếu như là người bình thường không thể nào chống đỡ được thì tâm linh liền tan vỡ. Về sau tu vi sẽ trì trệ không tiến. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia yến hội sinh nhật của tiểu nữ. Tô Văn thành chủ không hổ là thành chủ của một phương, vừa mới mở miệng liền mang theo một tia áp lực, nghe vào trong tai thì như đắm chìm trong gió xuân, hết sức thoải mái. Thịnh yến bắt đầu, bầu không khí trong đó cũng dần trở nên mờ ám. Trong đại sảnh, Tô Tú Tú chính là một sự tồn tại tốt đẹp, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bởi vì mọi người bắt đầu đưa lễ vật lên, đây cũng là một màn được mọi người yêu thích nhất trong yến hội. Lễ vật tốt, nhận được sự thỏa mãn của Tô Tú Tú, thì chỉ sợ là chỉ một nụ cười thôi cũng khiến cho cuộc sống người đó thay đổi, thực tế vẫn là có nhiều người có tình huống như vậy. Mỗi một lần yên hội sinh nhật thì cơ hồ đều biến thành một cuộc ganh đua so sánh. Ai cũng muốn làm cho Tô Tú Tú rung động, vì yến hội sinh nhật lần này mà bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, vì thu được nụ cười của Hồng Nhan nên bọn hắn cho rằng hoàn toàn đáng giá. Phi ca, hôm nay ngươi đã chuẩn bị vật gì tốt vậy? La Thiên Bàn Tử cười híp mắt nói. Lâm Phi ha ha cười nói, ngươi nghĩ sao? Nhất định là tuyệt thế bảo bối, ta thế nhưng là nghe nói, Lâm gia có không ít bảo vật nha, hắc hắc. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 173 Lâm Phi ăn dấm. Dâng tặng lễ vật. Giờ khắc này, mọi người đều đã sớm dục dịch, không thể chờ đợi được nữa, hận không thể lập tức đổi lấy được nụ cười của Hồng Nhan. Tô Tú Tú như tiên nữ không ăn khói lửa của nhân gian, lặng lặng đứng ở phía trước. Mặc dù là yến hội sinh nhật của mình, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại bình tĩnh như nước, không nổi lên bất kỳ rung động gì. Yến hội trong mắt Tô Tú Tú cũng không có gì quá khác biệt với bình thường, chỉ duy nhất ý nghĩa là không quá giống nhau thôi. Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ từ trong đám người bước ra đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Người xuất hiện thứ nhất thường thường sẽ có khả năng thành công rất cao, khiến cho những người phía sau có thêm không ít áp lực. Người đầu tiên bước ra ít nhiều gì cũng có một sự tự tin nhất định. Tô tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của nàng, tại hạ cố ý cho người tìm tới một đôi vòng hồng ngọc. Mong rằng nàng sẽ thích nó. Người trẻ tuổi lấy ra một cái hộp, sau khi mở hộp ra thì bên trong liền lộ ra một đôi vòng tay bằng hồng ngọc, tản mát ra thứ ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ, thỉnh thoảng còn hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Một đôi vòng tay vừa được đưa ra, lập tức liền thu hút được những ánh mắt mãnh liệt. Nữ hài đều ra thích những đồ trang sức bằng châu báu. Vòng hồng ngọc giá trị liên thành, bởi vì hồng ngọc thuộc về một loại nguyên liệu đặc thù, trong việc chế tác đồ trang sức liền có tác dụng phi phàm, đạt tới cuộc diện vạn kim khó cầu. Phòng đấu giá một khi có xuất hiện đồ trang sức bằng hồng ngọc đồ thì sẽ khiến mọi người điên cuồng tranh mua, thường thường tạo thành tình huống khó cầu được. Một đôi vòng hồng ngọc này có giá trị không thấp. Có người tính toán rằng một đôi vòng hồng ngọc này không thể ít hơn 500 vạn bạc, thậm chí còn muốn cao hơn nữa. Cái lễ vật mở màn này vẫn là khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn đấy. Nhưng Tô Tú Tú chỉ khẽ gật gật đầu cảm ơn. Chỉ bằng một câu cảm ơn này cũng đã khiến người nọ cao hứng cả ngày. Thiên kim của Tô Thành Chủ, vật gì mà chưa thấy qua chứ, trước mắt chẳng qua chỉ là cười cười một chút mà thôi. 5 triệu lượng bạc đơn giản chỉ vì một biểu cảm đáng giá. Phản ứng của những người xung quanh, người trẻ tuổi đều ghi nhớ trong lòng. Mục đích đã thành công, tự nhiên cũng sẽ vui vẻ quay về. Vòng hồng ngọc, nếu như có người có thể tặng cho ta một đôi như vậy, ta liền lập tức nhảy vào lòng hắn. Phát xuân rồi, phát xuân rồi. Mở màn chính là vòng hồng ngọc. Phía sau không biết còn có bảo vật gì đây. Kháo. Tiểu tử kia thật có tiền, con mắt cũng không hề chớp một chút, liền cứ như vậy đem đôi vòng hồng ngọc mấy trăm vạn lượng bạc tặng đi. Vẻ mặt La Thiên rất là tiếc nói, mấy trăm vạn bạc, không bằng đi tìm mấy mỹ nữ ở Thanh Lâu, tuyệt đối có thể hưởng thụ vượt qua cả bậc đế vương. Trước mắt người này 500 vạn bạc mà một chút cảm giác cũng không có. Có bản lĩnh thì tự ngươi đi làm lấy một đôi đi. Lâm Phi khinh bỉ La Bàn Tử. Mấy trăm vạn chỉ dùng một hơi liền ném ra. Đại lục huyền thiên này kẻ có tiền rất nhiều, sử dụng ngôn ngữ địa cầu mà nói, mẹ nó, tất cả đều là phú nhị đại a. Không, sai rồi, hẳn là võ nhị đại mới đúng. La Bàn Tử kêu oan ta, mà có cái bản lĩnh này thì sẽ không thành ra cái bộ dạng như vậy rồi. Đây chính là hồng ngọc A, quy nguyên thành của chúng ta cũng tìm không ra được vài món đâu. Nói không chừng tiểu tử kia là mua được ở Sơn Hà quận đấy. Tiếp tục xem A. Lâm Phi chịu không nổi, La Bàn Tử liền tỏ vẻ rất là im lặng. Y như lời nói trước đó, việc dâng tặng lễ vật, giá trị cũng không ngừng tăng lên. Lễ vật thứ hai được tặng đi là một hạt châu giống mặt trăng rất hiếm thấy. Giá trị liên thành. Trong mắt Lâm Phi bất quá chỉ là Dạ Minh Châu của địa cầu mà thôi. Dạ Minh Châu này cỡ bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu bạc như ánh trăng, lộ ra một cỗ khí tức dịu dàng, có thể nói đó là một cực phẩm. Ở trên địa cầu, cái này bán đi giá vài tỷ cũng không thành vấn đề, đương nhiên sau đó phải dùng là đô la A. Tổng thể mà nói, hôm nay những lễ vật được tặng, nếu không phải là đồ trang sức mà nữ nhân yêu thích, thì cũng chính là một ít vật ly kỳ cổ quái, không có chỗ nào mà không phải là những vật phẩm hiếm gặp, giá trị cũng cao. Những nữ tử phía dưới này, hầu như đều bị đả kích đến chết lặng, người so với người đều giận đến điên người, chênh lệch quá xa. Tô Tú Tú người ta chỉ cần một cái yến hội sinh nhật thì hầu như đều đã đem hết tất cả thứ tốt nhất hốt gọn, mà sinh nhật của các nàng có thể có được một hai thứ trong đó thôi cũng coi như là không tệ rồi. Không ít nữ tử đều hận không thể đổi thành chính mình là người đứng ở trên đó, một lượng lớn lễ vật, mặc kệ là thứ gì thì cũng khó có thể chọn lựa, hoa mắt, không có cách nào. Biểu hiện của Tô Tú Tú vẫn một mực rất bình thản. Bất kể là giá trị liên thành hay là bảo bối hiếm có, thì trong mắt Tô Tú Tú hầu như đều trở nên ngang hàng, không thích, không vui. Kể từ đó khiến cho tất cả mọi người đều tương đối thỏa mãn. Tô Tú Tú không có lựa chọn cái gì, biểu tình đối với bọn họ giống như một đường thẳng, cũng không có cái gì gọi là thất bại cả. Vương Thiếu, đến ngươi lên rồi. Người trẻ tuổi được gọi là Vương Thiếu nghe vậy liền ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo phàm vật, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Quà sinh nhật trong tay của ta mới thật sự là lễ vật hắn đã có tính toán trước, vô cùng tự tin. Biểu tình của Vương Thiếu ít nhiều cũng khiến cho tâm tình vừa mới thả lỏng của những người kia thoáng cách lại bị treo lên. Đệ tử của Huyền Vũ Môn, gia tộc lại là gia tộc hàng đầu, nói không chừng thật sự có thể trấn áp bọn họ, một khi truyền đi vậy thì cũng bị người đời cười chết rồi. Người của Quy Nguyên Thành tặng quà cho Tô Tú Tú kết quả lại bị một ngoại nhân đè xuống, xác thực rất khó ngẩng đầu lên. Bên trong Sơn Hà quận, đô thành vô số, giữa bọn họ đồng dạng vẫn luôn tồn tại tranh đấu, thừa dịp có cơ hội tốt như này khiến cho Quy Nguyên Thành phải ăn một bụng nộ khí thì có lẽ cũng là một chuyện tốt. Vị Vương Thiếu này vừa ra tới, liền tạo ra một trận chấn động không nhỏ. Ai, tiểu tử này quá khoa trương rồi. La Bàn Tử nhìn không được nữa, hận không thể lập tức đi lên hành hung người kia một trận. Tính tình hắn chính là như vậy, không quen nhìn người khác ngang ngược càn rỡ. Yến hội sinh nhật của Quy Nguyên Thành chúng ta, ngươi chạy tới náo cái gì, đây không phải là muốn chết sao? Đi lên đánh hắn một trận là được rồi. Lâm Phi cười nói. La Bàn Tử rụt cổ một cách, ta cũng không lợi hại giống như ngươi vậy, khí tức của người ta mạnh mẽ như vậy, nói không chừng cũng chính là một tiểu thiên tài. Ngươi để cho ta đi lên, không phải là thiếu đòn hay sao? Khí tức của người này rất mạnh, thực lực cũng xem như không tệ, võ đạo cửu trùng thiên. Thân phận, bối cảnh, thực lực tất cả đều là những cái tốt nhất, cũng khó trách người ta lại kiêu ngạo như vậy. Ai, nơi nào cũng đều có những người thích khoa trương. Lâm Phi phát hiện, Huyền Thiên Đại Lục này kỳ thật không có khác trái đất lắm, cái gì mà Phú Nhị Đại, Võ Nhị Đại, Thành Chủ Nhị Đại. Chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít. Đây chính là điều mà những người ở đây đều vô cùng sùng bái, đây là một quốc gia lấy vũ lực làm đầu. Vị Vương Thiếu trước mặt này có thể khoa trương như vậy, đơn giản vì hắn có thực lực hơn người. Hơn nữa sau lưng còn có gia tộc, môn phái, mọi người không muốn nể cũng không được. Xin chào Tô Tiểu Thư, ta một trong những người ngưỡng mộ nàng. Kẻ hèn này họ Vương. Tên Thiếu Bằng. Vương Thiếu Bằng vừa lên, liền là làm ra động tác vô cùng tao nhã. Tô Tú Tú thản nhiên nói rất hoan nghênh ngài có thể tới tham gia yến hội sinh nhật của ta. Cái cụm yến hội sinh nhật này sẽ được nói nhiều một lần. Cảm ơn Vương Thiếu Bằng nói trong mắt ta, Tô Tiểu Thư hôm nay là xinh đẹp động lòng người nhất. Nữ tử xinh đẹp có lẽ nên được hưởng thụ những thứ xinh đẹp kỳ diệu nhất. Vừa vặn trên tay của ta có một món đồ vẫn một mực không tìm thấy người thích hợp, hiện tại xem ra ta cảm thấy Tô Tiểu Thư chính là người thích hợp nhất. Tất nhiên còn có thể làm cho bảo vật tỏa ra mị lực xứng đáng một lần nữa. Vương Thiếu Bằng vỗ vỗ tay, phía dưới lập tức có một thủ hạ bưng một cái hộp lớn đi lên. Cái hộp màu đen vừa đặt xuống liền thu hút được ánh mắt mọi người. Cái hộp rất lớn, bên ngoài điêu khắc theo phong cách cổ xưa, trong nháy mắt làm cho người ta khó có thể đoán được bên trong đựng đồ vật gì. Bọn họ suy đoán là lễ vật bên trong có lẽ có chút to. Vương Thiếu Bằng đem hết thảy mọi thứ xung quanh để ở trong mắt, thầm nghĩ một đám đồ nhà quê tặng cho nữ nhân châu báu, đồ trang sức, cái kia bất quá là rất không có khiếu thưởng thức. Một người có khiếu thưởng thức người cần phải lựa chọn ở mọi nơi mới được. Thần thần bí bí, cũng không biết là vật gì, La Bàn Tử rất là khó chịu. Bên trong hẳn là một bộ y phục. La Bàn Tử khẽ giật mình y phục. Vương Thiếu Bằng dùng hai tay mở hộp ra, sau đó vươn cả hao tay vào, trong lúc mọi người đang chú ý liền lấy ra một bộ y phục sặc sỡ. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã có người lộ ra tiếng thét chói tai. Ngây Thường Vũ Y. Đây là Ngây Thường Vũ Y ư, làm sao có thể? Sẽ không sai đâu, lần trước ta thấy Sơn Hà quận có đấu giá một bộ Ngây Thường Vũ Y, lúc ấy còn đang thấy kỳ quái, đến cùng là ai đã mua Ngây Thường Vũ Y. Không nghĩ tới là bị Vương Thiếu mua đi. Tô Tiểu Thư hẳn là hạnh phúc chết mất. Tay Vương Thiếu Bằng khẽ động, Ngây Thường Vũ Y lập tức được mở ra, sắc thái lộng lẫy, sáng rọi động lòng người, lay động vô số người. Chư vị nói không sai, ta cho rằng Ngây Thường Vũ Y chính là lễ vật thích hợp nhất với Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư xinh đẹp, có lẽ sử dụng Ngây Thường Vũ Y mới có thể hợp được. Vương Thiếu Bằng rất là đắc ý, vì Ngây Thường Vũ Y mà tốn không ít tài sản. Hắn không tin không lay động được Tô Tú Tú. Hắn quay đầu hướng về phía Tô Tú Tú. Tô Tiểu Thư, ta chân thành muốn tận mắt nhìn thấy nàng mặc bộ Ngây Thường Vũ Y này, thể hiện ra mị lực của riêng nàng. Dứt lời, Vương Thiếu Bằng liền quỳ xuống, dâng Ngây Thường Vũ Y trên tay lên, chân thành nhìn về phía Tô Tú Tú. Thật lãng mạn a. Nếu như đổi thành ta mà nói, ta nhất định sẽ mặc nó trước tiên. Quá hâm mộ người ta a, ta dám đảm bảo rằng lễ vật tốt nhất hôm nay chính là bộ Ngây Thường Vũ Y nào. Mặc đi, mặc đi. Các nữ tử đều là thấy vô cùng kinh ngạc. Theo câu nói như vậy của một người, yến hội liền vang lên những âm thanh ồn ào. Mặc vào đi, mặc vào đi. Các nàng có lẽ không có tư cách mặc nó vào. Nếu như có thể từng nhìn một cái, đó cũng là một loại hạnh phúc. Thực tế thì âm thanh mang mị lực của Vương Thiếu Bằng đã trở thành là người ồn ào nhất rồi. Nữ hài tử quả nhiên là chịu không được sức hấp dẫn. Lâm Phi nhả ra một câu rất khinh thường. La Bàn Tử liếc mắt, có bản lĩnh thì ngươi cũng tặng một bộ lên đi, đây chính là Ngây Thường Vũ Y đấy. Cái tên Vương Thiếu này thật nhiều tiền. Nhưng mà, điều này cũng quá ghê tởm đi, rõ ràng là đang muốn đào góc tường của ngươi mà. Không thể không nói, lời này của La Bàn Tử rất có uy lực. Kỳ thật thì từ lúc Vương Thiếu Bằng đi lên, Lâm Phi liền thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi đưa lên một bộ Ngây Thường Vũ Y liền vận dụng thủ đoạn muốn bức vua thoái vị, đây không phải muốn chính mình mất mặt sao? Cho dù mình và Tô Tú Tú không có quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng có quan hệ, vậy thì không chịu được rồi. Lâm Phi không phải là loại này tốt bụng hào phóng, nói cho cùng vẫn là một nam tử tương đối nhỏ nhen. Sau khi nhìn thấy Vương Thiếu Bằng làm như vậy, trong nội tâm liền thấy rất khó chịu, đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ cũng có một chút quen thuộc. Ta ghen sao? Phì phì phì. Ta làm sao có thể ghen chứ? Lâm Phi mang tương ý niệm trong đầu vứt ra ngoài, triệt để thoát khỏi ý nghĩ vừa rồi, ánh mắt không khỏi hướng về phía bộ Ngây Thường Vũ Y kia, lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó lại chợt lộ ra một vòng dị sắc. Vương Thiếu Bằng quỳ xuống, ánh mắt đặc biệt chân thành, cách làm lay động mình cô gái như mình còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Bộ Ngây Thường Vũ Y này không tệ. Nhưng tại sao lại có chút cổ quái như vậy? Vô Địch Thăng Cấp Vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezip Phong chương 174, ta nói có vấn đề thì chính là có vấn đề. Thanh âm không nặng không nhẹ, hết lần này tới lần khác rơi vào trong lòng mọi người, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Dâm ảo ảo. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng, thân là một đám võ giả. Phản ứng đều là rất đồng loạt, nhanh chóng phát hiện vị trí người nói.

tiểu tử này cũng không đơn giản, Vương Thiếu Bằng thầm nghĩ, rồi nghiêm túc nói thật chính là thật, không có khả năng bởi vì một câu nói liền biến thành giả được, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay đáng đời ngươi không may. Vô địch thăng cấp Vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 175 thật xin lỗi, ngươi thua rồi. Kỳ thật cũng có người luôn chú ý tới Lâm Phi, người này chính là Tô Văn Thành Chủ. Tô Văn Thành Chủ vẫn một mực chú ý tới Lâm Phi, từ lúc tiến vào đã mơ hồ bắn ra một ánh mắt, lúc đó liền có cảm giác sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Thú vị, Tô Văn là thành chủ một phương, ngoại trừ có chút chuyện quan trọng, thì kỳ thật có rất ít chuyện có thể để ở trong lòng ông ta. Tiểu tử Lâm Phi của Lâm gia được xem như là một ngoại lệ duy nhất. Nếu như không phải vì chuyện 5 năm trước thì Tô Văn không ngại cáo chết Lâm Phi rồi, mẫu thân của Tô Tú Tú mất sớm nên con gái liền trở thành hòn ngọc quý trên tay ông ta yêu thương phải phép thẳng đến sau khi chuyện này xảy ra. Mấy năm này Lâm gia bị đả kích kỳ thật có Tô Văn ở trong đó động tay chân, phía trên động mồm mép, phía dưới người chạy gãy chân. Tô Văn lộ ra sắc mặt bất mãn đối với Lâm gia cũng là bởi vì thấy quá chán nản với Lâm gia. Nếu như không phải là bởi vì Lý gia đã thua còn cả tên tiểu tử 5 năm trước đã chật vật rời đi, thì chỉ sợ là Lâm gia cũng không thể nào tiến vào tầm mắt của ông ta được. Lâm Phi đứng ra gây sự, Tô Văn không lên tiếng mà tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tùy ý phát triển thái độ thất lễ kỳ thật trong nội tâm cũng tò mò không biết Hoa Hoa công tử của 5 năm trước, ngoại trừ tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh, thì những chuyện còn lại có biến hóa hay không? Lần gặp mặt ngắn ngủi ở cửa ra vào cũng làm cho Tô Văn nhìn ra rằng Lâm Phi không còn là Lâm Phi lúc trước nữa. Ha ha, đây chính là ngươi nói đó, Lâm Phi kỳ thật chính là đang đợi những lời này. Nếu như không phải có hệ thống điều tra ngây thường vũ y, thì hắn thực sự cũng không chú ý tới. Vương Thiếu Bằng xuất ra ngây thường vũ y, Lâm Phi liền lộ ra vẻ nhàm chán, sử dụng hệ thống điều tra kết quả cho ra một cái kết quả ngoài ý muốn đó là ngây thường vũ y này vậy mà lại là sản phẩm của Sơn Trại. Cách đó Lâm Phi vẫn im lặng á. Vì vậy mới có một màn như trước mắt này. Nếu như không phải Vương Thiếu Bằng không muốn cho Tô Tú Tú một cái công đạo, điều này làm cho Lâm Phi tương đối khó chịu. Theo như lời của hắn thì Tô Tú Tú chính là vị hôn thê của lão tử, không quan tâm là thật hay giả thì nếu chính mình không ra mặt, không phải là bị người khác chê cười sao? Vừa vặn, ngây thường vũ y là giả lại cho Lâm Phi một cơ hội, Vương Thiếu Bằng nhất định sẽ gặp bi kịch. Vương Thiếu Bằng đối với nhà bán đấu giá kia rất có lòng tin chưa từng có nghe thấy là sẽ bán đấu giá hàng giả. Tiểu tử này dám ra đây quấy rối, nhất định là vì muốn cắt ngang chuyện tặng lễ vật của mình, muốn làm cho mình xấu mặt. Đợi lát nữa nếu là chứng minh được ngây thường vũ y là thật thì ta nên làm gì với ngươi đây? Vương Thiếu Bằng ngừng một lát, ta chỉ muốn ngươi từ phủ thành chủ cút ra ngoài. Hơn nữa phải lớn tiếng nói 3 lần câu có mắt không tròng. Thật là một tâm tư ác độc. Lâm Phi bị người khác đuổi ra ngoài từ phủ thành chủ sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó lại còn câu nói kia với nghĩa là đồ nhà quê không nhìn được hàng. Lâm Phi thần kỳ không có phản đối, thản nhiên nói yêu cầu không khó. Ta có thể đáp ứng. Vương Thiếu Bằng hơi ngẩn ra, thầm nghĩ đầu tiểu tử này không phải là có vấn đề chứ, chẳng lẽ không biết rõ kết cục sau khi thua sao, hay vẫn là cho rằng ngây thường vũ y là thật. Hắn vô thức nhìn lén đến ngây thường vũ y trên tay, lúc này mới an tâm xuống. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Khoan đã, Lâm Phi ngăn cản nói ta đáp ứng điều kiện của ngươi, thế nhưng ngươi dường như còn không có đáp ứng yêu cầu của ta đâu. Ngươi cho là ta sẽ thất bại? Vương Thiếu Bằng lộ ra dáng cười khoa trương. Vì cái gì sẽ không thua đây? Lâm Phi vẫn là bình tĩnh như vậy. Nghĩ lại, cảm giác không có gì, ngược lại chính mình sẽ không thua nên liền nói không bằng như vậy đi, vẫn là yêu cầu kia. Ngươi thua ngươi cút đi, ta thua rồi ta cút đi thế nào? Lâm Phi trầm ngâm cứ quyết định như vậy đi. Động tác lần này rơi vào trong mắt Vương Thiếu Bằng liền thấy rất không phải sảng khoái, mình cũng đáp ứng điều kiện rồi, hắn còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ra thêm một điều kiện. Tiểu Phi, không có vấn đề gì chứ? La Bàn Tử cẩn thận từng ly từng tí, vẻ mặt lo lắng. Như thế nào, không tin bộ y phục này là giả hay sao? Lâm Phi không khỏi cười nói. Có một chút, trong lòng có chút lo lắng. Bắt được một cái cơ hội như vậy, Vương Thiếu Bằng cũng sẽ không bỏ qua, sử dụng nó để đả kích lại đối phương, đề cao sự hiện hữu của mình, đích thật là một chuyện thập phần sảng khoái. Tô Thành Chủ, vì chứng minh công bằng, để đạt được mục đích, ta hy vọng ngài có thể làm người làm chứng. Tô Văn cười nói, có thể, tiểu tử này cũng rất thông minh đấy. Vương Thiếu Bằng đắc ý nhìn thoáng qua Lâm Phi, mời Tô Văn đi ra làm công chứng viên, thì không lo lắng tiểu tử này giở trò gì, đến lúc đó thua rồi, cũng không sợ đối phương bỏ trốn. Vương Thiếu Bằng lại nói, ngươi nói Ngây Thường Vũ Y là giả, vậy khẳng định có nguyên nhân của ngươi. Trước đây, ta nghĩ mời một người tới, hắn chính là người có nghiên cứu về Ngây Thường Vũ Y, Trần Văn Đại Sư. Lâm Phi vẫn luôn nhìn vào hắn. Nếu như có người chú ý nhất định sẽ phát hiện, ánh mắt kia giống như đang nhìn về phía một tên hề tùy ý để đối phương biểu diễn. Trần Nguyên không có gì không được cả, tinh thông các loại chế tác Ngây Thường Vũ Y. Cho nên, ở chỗ này lời nói rất có trọng lượng. Mời Tô Văn Thành Chủ làm nhân chứng, lại mời ra Trần Nguyên Đại Sư, hai bút cùng vẽ, muốn Lâm Phi khó chịu và mất mặt. Bộ Ngây Thường Vũ Y này, bất luận là từ chế tác hay những phương diện khác, đều vô cùng tinh xảo, cũng không phải hàng nhái của Ngây Thường Vũ Y. Trần Nguyên xem xét từ trên xuống dưới, đối với mọi người tuyên bố ra một cái kết quả. Lâm Tam Thiếu đến cùng là muốn làm gì chứ? Trần Nguyên Đại Sư cũng nói Ngây Thường Vũ Y là thật thì cái kia chính là thật rồi. Xem ra Lâm Tam Thiếu phải khó xử rồi. Trần Nguyên tuyên bố xong liền lập tức đưa tới không ít phản ứng. Lâm Phi lại không cho là đúng, Trần Nguyên Đại Sư, lời của ngài tại hạ không quá đồng ý, Ngây Thường Vũ Y thắng tại một cái Ngây Thường phía trên, về phần bề ngoài, làm quả thật không tệ. Đáng tiếc, món Ngây Thường Vũ Y thiếu khuyết mất một loại biểu hiện. Trần Nguyên là một cái lão đầu tử, râu ria trắng bệch, bị người khác chất vấn lời của mình. Không khỏi giận tái mặt, bất quá, lúc nghe thấy câu phía sau thì sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nếu như ngươi muốn dùng hình thái cuối cùng của Ngây Thường Vũ Y để phân biệt rõ thiệt giả, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi. Trần Nguyên lắc đầu, từ khi Ngây Thường Vũ Y mất đi người chế tác nòng cốt, thì không có người nào có thể triển khai hình thái cuối cùng của Ngây Thường Vũ Y cả. Mọi người nghe xong liền không hiểu ra sao. Hình thái cuối cùng may mà trong này có không ít người biết, nên rất nhanh liền truyền ngọn nguồn đi khắp nơi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Hóa ra Ngây Thường Vũ Y năm đó ngoại trừ bên ngoài đẹp mắt ra còn có một loại tác dụng khác, vào thời khắc mấu chốt có thể triển khai ra hình thái cuối cùng, đây mới là lý do vì sao lại có danh tiếng như vậy. Tiếc nuối là đúng rồi. Huyền Thiên Đại Lục xuất hiện đứt gãy địa tầng, thế cho nên hình thái cuối cùng của Ngây Thường Vũ Y cũng biến hóa, biến mất bên trong lịch sử đại dương mênh mông. Nếu như không phải Lâm Phi nói ra thì mọi người căn bản cũng không biết còn có một chuyện như vậy. Vậy cũng chưa hẳn, Lâm Phi lắc đầu, vừa vặn ta có thể làm cho Ngây Thường Vũ Y biến hóa. Cái gì, ngươi có thể? Trần Nguyên hưng phấn nhảy dựng lên, ánh mắt kia giống như sói đói vài ngày. Trần Đại Sư, chớ để bị gạt. Vương Thiếu Bằng cười lạnh, đây chính là hạch tâm tuyệt mật, ngài cho là hắn sẽ biết sao? Rồi nước lạnh không có tác dụng gì, Trần Nguyên vẫn là hưng phấn năm đó không ít rèn hạch tâm lưu lạc đâu đó, nói không chừng tiểu tử thật sự có thể đạt được. Nghe được Lâm Phi có thể làm cho Ngây Thường Vũ Y biến hóa thành trạng thái cuối cùng, tất cả mọi người đều rất để tâm. Một đời tuổi trẻ, không biết biến hóa của Ngây Thường Vũ Y, hoặc nhiều hoặc ít người có biết rõ một ít nội tình cũng nhìn không được muốn nhìn thấy. Xem kỹ đây. Vì công bằng, Lâm Phi tìm một nữ hài tử, đem Ngây Thường Vũ y mặc vào, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Vương Thiếu Bằng cũng không có ý kiến gì. Hình thái cuối cùng của Ngây Thường Vũ y chỉ được nghe qua ít như vậy, hắn không cho rằng tiểu tử này lại có năng lực là được như thế. Nữ hài tử lộ ra vẻ rất khẩn trương, khuôn mặt hồng hồng, khẩn trương lại hưng phấn. Sau khi mặc Ngây Thường Vũ y vào, tình huống liền đại biến. Chính là nữ hài tăng thêm không ít mị lực, vì tất cả mọi người đều thấy giật mình, thật không hổ là Ngây Thường Vũ y, không đơn giản. Đương nhiên, Lâm Phi cũng nhận được sự chú ý dị thường của mọi người. Động tác thật nhẹ nhàng. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Lâm Phi khẽ động xung quanh nữ hài tử kia, ngón tay liên tục điểm ra, tốc độ không phải rất nhanh, vừa vặn làm cho người ta có thể chứng kiến. Tùy tiện điểm liền có thể thành công, cũng chỉ là trò hề muốn lừa gạt người khác thôi. Vương Thiếu Bằng rất là khinh thường. Duy chỉ có Trần Nguyên là mày nhăn lại, tựa hồ như nhìn ra cái gì đó, khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại. Sau khi Lâm Phi dừng lại lần nữa, hai tay như hồ điệp, rất nhanh đong đưa, nhìn mọi người hoa mắt liền khẽ quát một tiếng, mở. Một cỗ huyền khí rơi vào bên trên Ngây Thường Vũ y. Sau khi huyền khí rơi ở phía trên thì lập tức phát sinh ra biến hóa cực lớn. Động rồi, động rồi. Xung quanh Ngây Thường Vũ y hóa ra rất nhiều đóa tươi đẹp đóa hoa giống y như là thật, như một quốc gia mộng huyễn. Sau đó hồ điệp ảo ảnh cũng bắt đầu lặng yên xuất hiện. Lúc những hồ điệp kia muốn huyễn hóa ra trở lại thì ngoài ý muốn lại xảy ra chuyện. Đại khái là sau khi huyễn hóa ra thì có một thứ lặng yên bị phá vỡ, biến mất không còn một mảnh, dường như thiếu khuyết động lực gì đó. Những đóa hoa thật xinh đẹp. Hồ điệp thật xinh đẹp. Không có, như thế nào lại không có? Tất cả đều hiện ra bộ dạng bị mê hoặc, nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Sau hồ điệp, mọi người chứng kiến thấy trong lúc đó tựa hồ còn muốn huyễn hóa ra cái gì đó, đáng tiếc là không nhìn ra được hình dạng, thậm chí bộ dạng cũng không rõ lắm. Trong lòng Lâm Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngây Thường Vũ y bất quá bên trong hệ thống rèn là một loại vô cùng đặc thù, mà bên trong đó đã làm ra một màn giới thiệu rất kỹ càng. Ngây Thường Vũ y là một loại tồn tại trong đoán tạo. Ngây Thường Vũ y hàng thật giá thật, một khi triển khai biến hóa cuối cùng sẽ hình thành một mảnh tranh hoa điểu thành đàn. Món Ngây Thường Vũ y trước mắt này bất quá chỉ là miễn cưỡng huyễn hóa ra, hẳn là những người khác nắm giữ chế tác pháp môn, đáng tiếc là về phương diện chi tiết cũng không bố trí. Mỗi câu mỗi chữ của Lâm Phi rơi vào tai những người khác liền giống như là nuốt phải một con ruồi vậy. Dựa vào mấy câu của ngươi là có thể chứng minh Ngây Thường Vũ y này là giả hay sao? Thật sự là buồn cười. Vương Thiếu Bằng lạnh lùng nói. Lời của tiểu tử này một chút cũng không sai. Trần Nguyên nói món Ngây Thường Vũ y này của các hạ là giả. Vừa rồi tranh hoa điểu biến hóa chính là biến hóa cuối cùng của Ngây Thường Vũ y. Đáng tiếc, toàn bộ chế tác Ngây Thường Vũ y đều chỉ là một bộ đồ giả cao cấp mà thôi. Trần Nguyên ta dám dùng danh dự để đảm bảo. Tí tách. Trên trán Vương Thiếu Bằng chẳng biết lúc nào đã rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta nhớ ra rồi, Ngây Thường Vũ y quả thật là có sự biến hóa này. Lâm Tam Thiếu quả nhiên lợi hại. Tu vi võ đạo lợi hại, phương diện này cũng tinh thông. Đáng tiếc, cái này không phải là Ngây Thường Vũ y chân chính. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi, kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì bê, hơ, a, dơ, quy, quy, y, dơ, quy, quy, o, y, đãi nhau bằng cách nhìn khác rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm e zip phong chương 176 món quà sinh nhật kiểu khác. lời nói của Trần Nguyên như đè chết niềm hy vọng cuối cùng của Vương Thiểu Bằng, vẻ mặt khó có thể tin, áo lông ngây thường mà hắn phải bỏ một số tiền lớn ra mới có thể đấu giá được lại là đồ giả, điều này khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Trần Đại Sư, ngươi xem có phải là nhầm rồi không, cái áo này không phải là đồ giả chứ? Trần Nguyên luôn nghiên cứu sự biến hóa cuối cùng của áo lông ngây thường cho đến tận bây giờ cũng chưa có kết quả gì, không ngờ trong một tình huống đặc biệt lại phát hiện được biến hóa cuối cùng này, làm sao có thể không kích động đây? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta hay là nghi ngờ ta lấy việc công làm việc tư? Thân phận khác của Trần Nguyên Đại Sư không có gì, nhưng đối với việc chuyên tâm đi sâu nghiên cứu áo lông ngây thường thì lại là một đại sư thực sự, có tiếng ở Vương Triều Bất Lạc. Lời nói của Vương Thiểu Bằng chắc chắn khiến cho Trần Nguyên vô cùng không hài lòng. Không! Ta làm sao có thể nói như vậy? Vương Thiểu Bằng cảm thấy ghê tởm như mới ăn trúng con rồi vậy, có ý đi bàn luận một chút nhưng mà nhìn ánh mắt của mọi người. Mặt này nóng bừng dường như nhận định những người đó đang chế xếu bản thân. Người này thật đúng là, rõ ràng biết áo lông ngây thường là giả mà còn dám lấy nó làm quà, đúng là gan to mật lớn. May mà lần này có Lâm Phi giúp đỡ, nếu không thì tiệc sinh nhật lần này Tô Tiểu Thư sẽ nhận được một cái áo giả, ngộ nhớ ngày nào đó mặc ra ngoài thì không phải sẽ bị người ta chê cười sao? Sắc mặt của Vương Thiểu Bằng càng trở nên khó coi. Vương Thiếu, ngươi thua rồi, mau mau thực hiện lời hứa đi. La Bàn Tử thuộc Tuyết Người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vì vậy sau khi hắn nhìn thấy Vương Thiểu Bằng thua liền lập tức nhảy ra lôi tên ác nhân này ra, mục đích là muốn nhìn thấy Vương Thiếu xấu mặt. Nếu thành công trên người Vương Thiểu Bằng thì họ sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng nếu đổi một đối tượng khác, thì tự nhiên họ không dám đứng về phía với Vương Thiểu Bằng để tránh bị thành chủ thù hằn. Tặng quà lại tặng một món đồ giả, đúng là đang tìm các loại rắc rối. May mắn, Lâm Phi đã vạch trần rồi. Các ngươi nhất định là nhầm rồi, làm sao ta có thể nhầm được. Vương Thiểu Bằng cũng nghĩ đến gậy ông đập lưng ông, nhưng cách đập này không hề nhẹ. Người cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, trong lòng vô cùng căm hận hãng bán đấu giá. Vừa nãy ai nói thứ này là thật? La Bàn Tử cười hì hì nói ta nghe rất rõ. Không có tiền thì không cần giải vờ, tặng quà sinh nhật thì tặng quà có thành ý là được rồi, tặng thứ đồ giả thì không phải là đang tìm rắc rối cho bản thân sao? Bắt đầu từ khi nhìn thấy Vương Thiểu Bằng, La Bàn Tử đã vô cùng khó chịu. Cuối cùng bây giờ đã có cơ hội thì dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà ra sức đánh rớt thủy điểu, muốn đối phương mất mặt. Lúc này, không ai lên giúp đỡ. Họ phát hiện sắc mặt Tô Văn Thành chủ không được tốt. Lâm Phi không nói lời nào, hắn đang chờ đối phương đưa ra lựa chọn. Lần này Vương Thiểu Bằng đến, thực ra đã dự tính rất tốt, hắn muốn cầu hôn Tô Tú Tú. Nếu không được thì cũng phải tạo dựng mối quan hệ. Nhưng kết quả lại khác xa với dự tính. Món quà mà hắn dày công chuẩn bị là đồ giả. Nghiên cứu của Trần Nguyên Đại Sư về áo lông ngây thường rất có tiếng. Lời nói của hắn chắc chắn tuyên án tử hình, mất cơ hội xoay người. Tiểu tử, lần này xem như ngươi lợi hại, ta thừa nhận, chúng ta hãy chờ xem lần sau đi. Vương Thiểu Bằng rất rõ bản thân đã làm hỏng chuyện rồi, nếu hắn không rời khỏi đây thì ai biết rằng Tô Văn Thành chủ có ra tay với hắn không? Rời khỏi Quy Nguyên Thành trước rồi tính. Lúc gần đi hắn sử dụng huyền khí truyền âm. Ta hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nữa, đây là lời cảnh báo của ta dành cho ngươi. Hừm, mơ đi. Ta có mắt như mù. Ta có mắt như mù. Ta có mắt như mù. Ba câu nói nhục nhã dường như khiến Vương Thiểu Bằng chạy như bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch không bình thường. Đáng đời tiểu tử này. Đi là tốt. Vương Thiểu Bằng chạy ra ngoài không để ý dưới chân bụt tiếng người ngã trên mặt đất, vội vàng bò dậy, sắc mặt càng khó coi, tâm giết người cũng có rồi. Nhục nhã chề, nhục nhã chề. Vương Thiểu Bằng nhích nhác rời đi, trong chốc lát tôn lên hình tượng Lâm Phi. Công tử nhà giàu này thật khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác. Lâm Thiếu, ngươi đã chuẩn bị quà gì cho Tô Tiểu Thư chúng ta, mau cho mọi người nhìn đi. Rất nhanh bên dưới có người bắt đầu giỡn cợt. Vốn dĩ áo lông ngây thường của Vương Thiểu Bằng chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi trở thành đồ giả thì khiến người khác cực kỳ xem thường, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Phi. Cặp lông mi dài của Tô Tú Tú động đậy một chút, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, sao hắn lại biết biến hóa cuối cùng của áo lông ngây thường, không phải nói rằng sớm đã thất truyền rồi sao? Trong lòng bất giác nghi ngờ, cảm xúc biến hóa nhanh, lập tức chuyển đến trên món quà. Đối với Lâm Phi bây giờ, Tô Tú Tú không mấy chán ghét, con người đều sẽ trưởng thành, sự khác biệt giữa 5 năm trước và 5 năm sau cũng là một biến hóa. Bị người khác giỡn cợt, sắc mặt Lâm Phi vẫn rất bình tĩnh, hắn sải bước đi đến trước mặt Tô Tú Tú. Tô Tiểu Thư, món quà vừa nãy coi như là vừa ý chứ? Rầm! Âm thanh người ngã xuống. Vừa nãy coi là quà sao? Trên mặt Tú Tú lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, trong phút chốc không kịp lấy lại tinh thần. Lâm Phi lại cười nói, thực ra lúc nãy ta chỉ đùa thôi, chúng ta thân là bạn bè nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau là điều phải làm, ta ghét nhất người giả vờ, để cho một người hiểu được lỗi lầm thì phải vạch trần hắn, cho hắn một giáo huấn sâu sắc, ta cho rằng đó là điều tất yếu. Hừ! Không ít người hít một hơi khí lạnh, tính chất của Lâm Phi và thủ đoạn giết người của hắn hung tàn như nhau. Dường như Lâm Phi biết được suy nghĩ của mọi người, hắn lại tiếp tục nói, thực ra là nói với Tô Tú Tú, vốn dĩ ta định tặng châu báu nữ trang, nhưng sau đó nghĩ lại thấy quá tầm thường, sau đó lại nghĩ tặng kỳ chân dị bảo cũng không tồi, nhưng nghĩ lại thấy không được, kỳ chân dị bảo làm sao có thể đến lượt ta. Mọi người đều không hiểu, rốt cuộc Lâm Phi muốn làm gì? Lẽ nào căn bản là không tặng quà gì? Trong đầu mọi người đều có suy nghĩ này. Khi mọi người nghĩ như vậy, bỗng nhiên Lâm Phi đi ra ngoài cửa, Tô Tiểu Thư, quà của ta ở bên ngoài. Quà ở bên ngoài. Mấy chữ này như là có mê lực vậy. Châu báu nữ trang không phải. Kỳ chân dị bảo cũng không phải. Rốt cuộc Lâm Phi tặng quà gì, quả thật giống như một điều bí ẩn. Ngoài phòng khách, một cái sân rất đẹp. Bỗng nhiên Lâm Phi chỉ lên trên nói, Tô Tiểu Thư, sinh nhật vui vẻ. Không nhìn thấy có động tác gì, trên bầu trời đêm nổ ra âm thanh đùng đoàng cực lớn, màn đêm bất tận vốn có bỗng phóng ra nhiều màu sắc. Bầu trời đầy màu sắc, như cơn mưa sao băng, như khuôn mặt tươi cười rạng ngời. Phản ứng trên vùng trời của phủ thành chủ khiến tất cả mọi người ở Quy Nguyên thành đều đổ dồn ánh mắt về đây, thậm chí không ít người nghi ngờ có phải nơi đó xuất hiện bảo bối gì. Nhưng mới nghe đó là vùng trời của phủ thành chủ thì trong chốc lát tất cả đều sững sờ. Rất đẹp. Mây màu đỏ đẹp quá. Rốt cuộc đây là gì, nhìn lên giống hệt như bảo bối xuất thế vậy. Mọi người mau nhìn xem, hình như trên đó có chữ Tô Tú Tú, sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ. Ồ, ai lãng mạn vậy chứ, tạo ra cảnh này quá lợi hại rồi. Ai biết được chứ, thứ này mua ở đâu vậy, đã mắc quá, lão tử cũng muốn mua một cái, vũ khí tán gái đó. Vô địch thăng cấp, vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 177, Sơn Hà quận, Sơn Hà thành. Buổi trưa một ngày, trên đường cái quan đi vào Sơn Hà quận, tiếng động đất từ xa đến gần, vang vọng trên vùng trời đường cái quan. Từ xa đến gần, trên đường cái quan xuất hiện một đám yêu thú màu đen, bắn lên vô số trò bụi, khiến cho nhiều người chú ý. Thú cưới yêu thú cấp 5, những người này rốt cuộc là ai? Các ngươi thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, họ đều là người của công hội phù văn, chắc chắn là họ đi tham gia trận đấu tranh đoạt phù văn tháp. Hoa, phù sư thật tốt, thú cưới là yêu thú cấp 5, đó giống như võ giả võ đạo ngũ trùng thiên.